khí thiếu tu tiên. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314 trong lời đồn sư thúc tổ. Canh 2. Chấm. Dựa vào cái gì muốn ta cùng hắn xin lỗi? Điền Nhất Thuần nửa ngày mới thốt ra những lời này. Nguyên Nhiên mặt lộ vẻ uy nghiêm. Người tụ chúng đánh cuộc phó một chuyện. Ta còn chưa nói ngươi. Cư nhiên còn giận chó đánh mèo đến cao sư đệ trên người. Ngươi cảm thấy ngươi thực chiếm lý sao? Điền Nhất Thuần không dám đắc tội Nguyên Nhiên. Nhưng không đại biểu sợ Nguyên Nhiên. Việc này ta có thể không tính. Nhưng hắn mắng ta. Hắn mắng ngươi cái gì? Nguyên Nhiên hỏi. Điền Nhất Thuần nào nói được xuất khẩu. Ta nói ngươi ý chí không kiên định. Tương lai là đương tiểu lâu la cùng pháo hôi mệnh. Này không phải mắng. Là ở trần thuật một sự thật. Ngươi có thể không tiếp thu. Nhưng không thể phủ nhận. Nó chính là một sự thật. Cao Hàn Thế hắn nói. Trong đám người phụt một tiếng. Nguyên sư huynh. Ngươi nghe được. Hắn cư nhiên nói ta là tiểu lâu la cùng pháo hôi. Điền Nhất Thuần trừng mắt hắn. Ai mẹ nó muốn ngươi nói? Cao sư, đệ có nói sai sao? Nguyên Nhiên ám đạo nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa hô lên tới. Điền Nhất Thuần rốt cuộc phản ứng lại đây. Các ngươi là một đám. Cao Hàn cười khẽ ra tiếng. Nếu ngươi chỉ chính là. Có lý cùng không lý nói. Điền Nhất Thuần đôi mắt lại lần nữa trợn tròn. Hắn đôi mắt vốn dĩ liền đại. Này chừng, liền lớn hơn nữa. Nguyên sư huynh nói không sai. Người đánh không lại nhân gia. Nói cũng nói bất quá nhân gia. Hà tất tự rước lấy nhục. La Phàm không rõ hắn đổ cái gì. Nguyên sư huynh đều đứng ra giúp Cao Hàn nói chuyện. Hắn còn nhìn không ra tới sao. Việc này truy cứu không nổi nữa. Hiện tại hảo hảo xong việc. Nói không chừng còn có thể tìm về một chút mặt mũi. Ta mẹ nó hiện tại liền phải khiêu chiến hắn. Điền Nhất Thuần bị kích thích. Hát đến nháy mắt mất đi lý trí. Nói không lựa lời. Ầm ĩ quảng trường nháy mắt an tĩnh lại. Điền Nhất Thuần một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Cư nhiên chủ động đi khiêu chiến thực lực so với chính mình thấp sư đệ. Mặc kệ là ở Tử Tiêu Tông. Vẫn là mặt khác tông môn. Đều không có như vậy. Bởi vì tu vi cao tu sĩ, đều phải thể diện, loại này hành vi không phải cái gì đáng giá khen sự. Thắng người khác cũng sẽ nói hắn thắng chi không võ, thua liền càng mất mặt. Điền Nhất Thuần đánh vỡ truyền thống, trở thành cái thứ nhất lấy cường chiến nhược đệ tử. Điền Nhất Thuần, người sẽ vì chính mình lời nói phụ trách sao? Nguyên Nhiên bỗng nhiên mặt trầm xuống. Cao Hàn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vẫn luôn cho rằng Nguyên Nhiên là cái loại này gương mặt tươi cười nghênh người người tốt. Không nghĩ tới nóng giận. Cũng thực hù dọa người. Đương nhiên, Điền Nhất Thuần giống như một con trọi gà. Khí thế dâng trào. Không có một tia xấu hổ. Điền Nhất Thuần, người thật là càng sống càng tiền đồ. Người có phải hay không một hai phải ta đi tìm Điền trưởng lão mới được. Nguyên Nhiên đột nhiên bình tĩnh trở lại. Điền Nhất Thuần cũng cảm thấy thể diện có điểm không nhịn được. Nhưng lời nói đều đã nói ra. Lại thu hồi tới. Mặt mũi của hắn sẽ càng thêm không nhịn được. Hiện tại liền trông cậy vào đánh bại đối phương. Cho chính mình tìm về một chút bãi. Đến nỗi người khác ngầm sẽ nói như thế nào. Cái kia hắn quản không được. Vốn dĩ ngầm nói người của hắn cũng không ít. Bất quá là lại gia tăng một chút bát quái đề tài câu chuyện thôi. Phần lớn cho rằng hắn không biết. Kỳ thật hắn cái gì cũng không biết. Chẳng qua lười đi để ý. Người muốn tìm liền tìm. Dù sao ta là khiêu chiến định hắn. Trừ phi hắn không dám tiếp thu. Điền Nhất Thuần một bộ lợn chết không sợ nước sôi mà nói. Nguyên Nhiên thật sâu thở ra một hơi. Còn tưởng nói điểm cái gì. Bị Cao Hàn ngăn trở. Liền ngươi một cái sao. Những người khác trong lòng hẳn là cũng không phục đi. Cao Hàn liếc hướng đứng ở Điền Nhất Thuần phía sau ba người. Ba người cũng căm tức nhìn hắn. Đặc biệt là mặt sau cùng cái kia thiếu niên. Đôi mắt trừng đến lão đại. Giống như trừng lớn một chút mới có thể biểu đạt chính mình khí thế. Cực hảo. Vậy bốn người cùng lên đi. Dùng một lần giải quyết. Ta còn phải đi tìm tông chủ lấy khen thưởng. Cao Hàn không keo kiệt với giúp trưởng bối dạy dỗ bọn họ một chút. Gia hỏa này cũng mới càn rỡ đi. Ba người bị hắn nói đến trong cơn giận dữ. Đối phương nói rõ chính là khinh thường bọn họ. Chính là, liền tính chúng ta thật là dựa khái dược đem tu vi khái đi lên. Tu vi cũng so ngươi cao. Mấy người tức khắc cứng lại. Trừng mắt thiếu niên, đôi mắt thiếu chút nữa thoát khung. Ngươi làm cái gì? Liền tính chúng ta thật là khái dược. Cần thiết nói ra sao? Này nhiều mất mặt a. Bị Trừng thiếu niên rụt rụt bả vai. Hắn nói sai rồi sao? Được rồi, đây là chính ngươi nói. Đến lúc đó thua đừng trách chúng ta lấy nhiều thắng ít. Điền Nhất Thuần tuy rằng cũng tức giận, nhưng cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Hắn xác thật có điểm lo lắng cho mình không phải Cao Hàn đối thủ. Hắn có thể thắng La Phàm cùng Từ Thanh Hạo, thuyết minh hắn là có chút tài năng. Đúng vậy, đây là chính ngươi nói. Chúng ta tu vi so ngươi cao. Ngươi thua nhưng đừng khóc cái mũi. Thiếu niên còn nói thêm. Thường Tiểu Tiểu, ngươi câm miệng. Điền Nhất Thuần giống lên hắn một tiếng. Thiếu niên lại xúc khởi bả vai. Câm miệng liền câm miệng sao? Làm gì như vậy hung? Hắn đều nghẹn đã lâu. Là ta nói. Vậy đừng lãng phí thời gian. Các ngươi cùng lên đi. Cao Hàn gật đầu nói. Hắn còn phải trở về. Trung Ly Đình Châu hẳn là cũng mau xuất quan. Đại gia tự giác nhường ra một khối đất trống. Đây chính là trường nhị đại nhóm cùng bình thường đệ tử chi gian quyết đấu. Chưa từng có một cái bình thường đệ tử dám như vậy kiêu ngạo khiêu chiến trường nhị đại. Vẫn là một đám, trường nhị đại tuy rằng khái dược chiếm đa số, thực chiến kinh nghiệm không đủ, nhưng bọn hắn pháp bảo nhiều, đan dược cũng nhiều, muốn đánh bạo bọn họ, không trả giá điểm đại giới rất khó. Nguyên sư huynh, Phạm sư huynh, không ngăn cản bọn họ sao? Trương Nham tuy rằng gặp qua Cao Hàn chém giết quá lớn thống lĩnh cấp lúc đầu yêu ma, nhưng là kia chỉ là một đầu. Điền Nhất Thuần bọn họ có 4 người, 2 người vẫn là kim đan trung kỳ. Phạm Nghĩa Bình biết ngăn cản không được, cho nên hắn không có ngăn cản. Nguyên nhiên suy nghĩ cái gì? Đại gia cũng không biết. Làm chủ phong rất nhiều người sư huynh, phát sinh loại sự tình này, theo lý thuyết hắn hẳn là đứng ra ngăn cản mới đúng. Không cần ngăn cản, làm cho bọn họ chịu điểm giáo huấn cũng hảo. Nguyên nhiên đột nhiên nói. Mọi người trầm mặc một chút, nghe được bọn họ hai chữ, tưởng làm bộ nghe không hiểu cũng không được. Này rõ ràng là đang nói Điền Nhất Thuần bọn họ sẽ thua sao? Vị này đột nhiên toát ra tới cao sư đệ, chẳng lẽ thực sự có như vậy lợi hại? Cư nhiên liền nguyên sư huynh cũng xem trọng hắn. Đại gia không tự chủ được nhìn về phía Cao Hàn, cũng liền lớn lên xoáy một chút a, Điền Nhất Thuần cũng nghe tới rồi. Bất quá hắn cảm thấy nguyên nhiên là cố ý, bọn họ 4 người. Sao có thể sẽ thua? Cao Hàn lấy ra chính mình đao. Vô dụng lưỡi đao đối với bọn họ. Ngược lại là dùng sống dao. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nhất Thuần ca, hắn cư nhiên dùng sống dao. Hắn là không nghĩ chém thương chúng ta sao? Thường Tiểu Tiểu lại mở miệng. Điền Nhất Thuần tức giận đến lười đến hộc máu. Thường Tiểu Tiểu. Ngươi lại nói một chữ. Lão tử liền chém thương ngươi. Thường Tiểu Tiểu lập tức câm miệng. Làm gì như vậy hung? Hắn rõ ràng liền như vậy vừa nói. Cũng chưa nói mặt khác a. Nhất Thuần ca thật là càng ngày càng táo bạo. Không phải là thời mãn kinh trước tiên đã đến đi. May mà Điền Nhất Thuần cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bằng không khả năng trực tiếp bị khí vựng. Đều không cần đánh. Bắt đầu đi. Cao Hàn khẽ cười một tiếng, nửa người trên hơi cung, tiếng nói vừa dứt, thân ảnh nháy mắt lao ra đi, đi vào Điền Nhất Thuần trước mặt. Điền Nhất Thuần thậm chí không phản ứng lại đây, đối phương khuôn mặt tuấn tú liền ở trước mặt hắn phóng đại mấy lần. Thịch thịch thịch thịch, một trận kinh phong đảo qua, nhấc lên mọi người dưới thân vạt áo, thời gian cũng đã vượt qua không đến 10 giây đi. Bọn họ liền nhìn đến vừa mới lao ra đi Cao Hàn. Lại về tới tại chỗ. Lạnh vèo vèo gió lạnh. Thổi đến đại gia một trận giật mình. Nháy mắt từ dại ra trung tỉnh táo lại. Sau một lúc lâu. Không biết là ai nằm bá một tiếng. Điền Nhất Thuần bọn họ thua. Này bại trận tốc độ cũng quá nhanh đi. Điền Nhất Thuần bọn họ khi nào trở nên như vậy yếu đi. Cứ nhiên liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không dưới. Theo ta quan sát, hẳn là đối phương tốc độ quá nhanh. Dẫn tới bọn họ mắt thường không đuổi kịp. Không phải bọn họ quá yếu, mà là đối thủ quá cường. Này rõ ràng chính là một hồi thực chiến hình cùng không kinh nghiệm tay mới chi gian đối chiến. Ha ha, người nhiều thì thế nào đâu? Tu vi so nhân ra cao một cái tiểu cảnh giới thì thế nào? Chân tướng xa so trong tưởng tượng thảm hại hơn. Mọi người kinh ngạc vạn phần, lại khe khẽ nói nhỏ. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị bại như vậy dứt khoát. Đột nhiên có điểm minh bạch nguyên sư huynh vì cái gì không có ngăn trở. Điền Nhất Thuần mật đều mau nhổ ra, trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai ong ong vang. Qua một hồi lâu, u tai thanh mới tin tức, thay thế là mọi người nghị luận cùng cười nhạo thanh âm. Lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thật sự nhất chiêu bại trận, sắc mặt đỏ lên, còn không bằng tiếp tục u tai đâu. Nhất Thuần ca, Thường Tiểu Tiểu mang theo khí khang thanh âm vang lên. Điền Nhất Thuần sắc mặt xanh mét quay đầu lại, bị Thường Tiểu Tiểu bộ dáng hoảng sợ. Các ngươi đôi mắt làm sao vậy? Bị hắn đánh, Thường Tiểu Tiểu đỉnh hai cái giày nặng quầng thâm mắt, thiếu chút nữa khóc ra tới. Phiết bỉu môi nói, vì cái gì ngươi một chút việc cũng không có, hắn lại đánh ta đôi mắt. Điền Nhất Thuần ra mặt xả một chút, tức khắc cảm thấy bụng đau đến muốn mệnh. Một chút việc cũng không có. Hắn hiện tại không cần xem, cũng biết chính mình bụng nhất định ô thanh một mảnh. Nhất Thuần ca, chúng ta có phải hay không mất mặt ném lớn? Thường Tiểu Tiểu lại nói. Điền Nhất Thuần thật hối hận dẫn hắn ra tới. Con mẹ nó, mỗi một câu nói đều cùng tiệt hắn tâm oa tử dường như. Người thật sự tưởng ta đánh ngươi một đốn sao? Thường Tiểu Tiểu cảm nhận được Nhất Thuần ca là thật sự sinh khí. Lập tức giống con chim nhỏ giống nhau, không hề hé răng. Nhất Thuần ca ngươi đừng nóng giận, ta không nói, sớm hay muộn có một ngày, Điền Nhất Thuần cảm thấy chính mình sẽ bị hắn tức chết. Ta nói như thế nào tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi theo tới nơi này tới chơi đùa. Một cái trầm thấp gợi cảm tiếng nói, bỗng nhiên tự bọn họ phía sau vang lên. Điền Nhất Thuần bốn người phía sau lưng nháy mắt nọa ở, sát khí. Hảo nùng liệt sát khí a, thình thịch một tiếng. Thường Tiểu Tiểu trực tiếp mất mặt mà ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi chừng nào thì xuất quan? Cao Hàn nhướng mày nhìn về phía đối phương. So ngươi sớm một chút, ngươi như thế nào không hồi ta? Trung Ly Đình Châu bạch y như tuyết, vạt áo phiêu phiêu như trên tiên. Tuấn Mỹ dung nhan, hoàn hảo, sát đến một chúng còn chưa gặp qua này chờ sắc đẹp các đệ tử ngẩn ngơ. Như thế nào lại ra tới một cái lớn lên như vậy xuất sắc người? Cố tình bọn họ cũng không quen biết. Cao Hàn lấy ra đưa tin ngọc giản, mặt trên sắc thật sáng lên. Không chú ý, mấy người này tìm ngươi phiền toái. Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình liếc Điền Nhất Thuần bốn người liếc mắt một cái. Bốn người hai chân đều mau mềm. Sư thúc tổ, bọn họ là vô tâm. Cao sư đệ đã giáo huấn quá bọn họ. Nguyên Nhiên vội vàng giải thích, vị này Trung Ly sư thúc tổ, nhưng không giống Cao Hàn như vậy dễ nói chuyện, mở miệng ba chữ, nháy mắt oanh tạc đến đại gia đồng thời u tai. Vị này giống như tiên nhân giống nhau đông lạnh nhiên không thể xâm phạm thanh niên. Cư nhiên chính là trong lời đồn sư thúc tổ, thái sư thúc tổ đệ tử, tác giả nhàn thoại, cầu đề cử phiếu, quảng cáo, cách chương.